Áo Lan đế quốc muốn trả thù nhưng Hoa Thịnh cùng Kỳ Lộ đế quốc lại thối lui về biên cương của mình, bày trọng binh phòng thủ.